Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, lấy giết chóc cầu tự do. Ta cũng không sốt ruột trả lời Vương Trung vấn đề, ngược lại có chút hiếu kỳ vỗ vỗ nắm đấm của hắn hỏi. Bát thú hợp nhất, người tại Rezo bên trong lẫn vào cũng không tệ a, hẳn là nơi này tối cường cấp bậc chiến sĩ đi. Vương Trung nhàn nhạt thu hồi nắm đấm. Lặng lẽ lúc đi qua người, lại khôi phục không có sinh khí biểu lộ, làm sao? Cảm thấy cuộc sống như vậy không thoải mái. Ta làm người dẫn đạo thời điểm, liền biết những này người đã chết bị huấn luyện thành chiến sĩ về sau. Sẽ trở thành trò chơi người công cụ. Vận mệnh của bọn hắn sẽ trở nên con rối. Mặc dù có tư tưởng của mình, nhưng không có tự do. Đây là tương đương bi ai sự tình. Ta đối với cái này bất lực, cũng không có khả năng cứu vớt tất cả đảo ác ma sân chơi chiến sĩ. Không lại nhìn thấy Vương Trung cái dạng này, ta luôn có chút dầu dĩ. Sinh ra giúp hắn giải thoát suy nghĩ. Ngươi, là tới làm người dẫn đạo, vẫn là trò chơi người. Vương Trung thanh âm rốt cục lạnh lùng vang lên. Ta lắc đầu đáp, ta hai cái đều không là, là xâm nhập nơi này người xâm nhập. Đang bị tất cả trò chơi người truy sát. Vương Trung chậm rãi xoay người lại. Thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Không lại rất nhanh tâm tình của hắn tự lại trở nên giếng cổ không gợn sóng. Thản nhiên nói. Được rồi. Dù sao cũng không quan hệ với ta. Người nếu là không nguyện ý làm chiến sĩ. Ta có lẽ có thể giúp người một chút. Tỉ như xử lý người bây giờ chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Vương Trung thanh âm vẫn là như vậy không có sinh khí mà nói. Biến thành chiến sĩ của ngươi. Ta vẫn còn muốn tại cái trò chơi này thế giới. Lại hoặc là đi mặt khác thế giới trò chơi. Ngươi biết không? Ta đã đi theo hiện tại cái chủ nhân này. Chuyển 12 cái chủ đề thế giới. Tại mỗi một cái thế giới ta đều tại ngắn nhất thời gian bên trong trở thành đứng đầu nhất chiến sĩ. Nhưng là thế vô dụng. Ta còn là cái NPC. Mình vận mệnh trò chơi người chuyên môn chiến sĩ. Thật xin lỗi. Ngươi lại không có lỗi với ta. Ngươi chỉ là cái người dẫn đạo mà thôi. Cũng không phải sáng lập ác ma này đảo sân chơi người. Liền xem như cái này sân chơi sáng lập người ta cũng không hận bọn hắn. Bởi vì đi chết người nơi ngủ say. Chưa hẳn tốt hơn hiện tại. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hiện tại mang ngươi rời đi Rezo. Người cũng chỉ lại biến thành một chương thẻ nhân vật. Có lẽ về sau ta sẽ có năng lực giúp ngươi. Vương Trung tĩnh mịch ánh mắt đột nhiên nhảy ra khỏi một tia yêu dị hỏa hoa. Thấp giọng nói. Nếu như ngươi bây giờ tự có cơ hội giúp ta. Ngươi giúp là không giúp đâu. Giúp thế nào? Ta căn bản không có đi đáp có giúp hay không. Mà là trực tiếp hỏi giúp thế nào. Cái này đã coi như là rất tốt thành ý trả lời. Vương Trung hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra sắc bén hàn mang. Trên thân khí chất đột nhiên chuyển hóa làm kinh đào hải lãng. Nộ hải triều dâng, để cho ta trong lòng cũng phát lạnh. Bị hắn khí thế cường đại nhiếp nằm ở ta trải qua rất nhiều chủ đề thế giới. Chậm rãi suy nghĩ ra được một cái biện pháp. Cần rất nhiều kỹ năng phối hợp. Ta hỏi ngươi, tại chủ đề thế giới bên ngoài, phải chăng cũng có những này kỳ quái năng lực? Ta không biết, bởi vì trên đảo ác ma lực lượng cùng chủ đề thế giới hơi có khác biệt. Không lại đại đa số năng lực là thông dụng. Chỉ bất quá chủ đề thế giới người nắm giữ thanh đảo ác ma địa pháp thì đem đến bên trong đến mà thôi. Một số nhỏ khả năng dính đến chủ đề thế giới không gian thẻ chủ nhân đặc thù năng lực. Ta không có đáp án xác thực cho ngươi. Nếu là dạng này, ta cấu tứ rất có thể thực hiện. Vậy liền cực cái này nhất bà. Vương Lân ngươi có thể giúp ta trước giết chết tất cả trò chơi người a. Làm chiến sĩ ta không cách nào phản phệ chủ nhân. Giết chết tất cả trò chơi người. Tốt. Chính ta còn có rất nhiều chuyện. Trợ giúp một cái dẫn đạo qua chiến sĩ. Rất phiền phức lại chưa chắc có cái gì lợi ích. Vương Trung rời đi Rezo liền sẽ biến thành một chương thẻ nhân vật. Cùng mỹ nữ thu tàng bên trong người không sai biệt lắm. Chỉ có thể sinh hoạt tại tấm thẻ không gian thu hẹp bên trong. Trợ giúp ta cơ hồ là không. Nhưng là làm ta nhóm đầu tiên dẫn đạo qua chiến sĩ. nhìn xem Vương Trung từ một cái trí tuệ phi phàm nhân vật biến thành trò chơi người độc chiếm, ta còn là quyết định xuất thủ một lần. Thân ảnh tại nguyên chỗ hóa thành hư vô, ta phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Đương nhiên không hiểu ý từ nương tay, lấy u linh trạng thái lẻn về đám kia trò chơi người ở giữa. Ta đột nhiên bạo khởi, tử vong hô hấp nhẹ cướp hai tên trò chơi người đã bị cắt đứt yết hầu. Bọn này trò chơi người là cái cỡ nhỏ đoàn đội, tổng cộng có 7 người mang theo hơn 10 tên chiến sĩ. Ta đột nhiên ra tay giết mất rồi hai tên trò chơi người. Bọn hắn xuất lĩnh chiến sĩ nhao nhao biến trở về tấm thẻ trạng thái cùng bọn hắn mang theo săn thú. Thẻ đồng dạng bay là tả rơi xuống một chỗ. Có địch tập, chấm ngoặc kép, người thứ ba còn chưa kêu to ra. Ta trở tay một thương duy tô uy hỏa diệm sơn phát ra lôi oanh tiếng vang. Lập tức đem hắn đánh tới nửa bên thân thể. Bạo diễm uy lực của đạn quả thực kinh khủng. Đồng bạn dùng sinh mệnh đổi lấy thời gian. Còn lại 4 cái trò chơi người rốt cục kịp phản ứng. Nhao nhao gia nhập chiến đấu. Trong đó có 2 người thế mà cũng có thể sử dụng huyễn săn thú. Không lại tại bọn hắn hấp thu huyễn săn thú lực lượng trong nháy mắt. Đã bị ta một thương đánh chết. Lấy thương pháp mà nói ta đương nhiên không tính là nhất lưu. Khoảng cách Roger loại kia quái vật phải kém không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là tại trong mắt của những người này thương pháp của ta đã thần hồ kỳ kỹ. Căn bản liên tục cơ hội phản kháng đều không có. Đánh chết 7 tên trò chơi người. Ta nhún nhún vai nói. Mặc dù hại các ngươi tổn thất số lớn vũ khí cùng chiến sĩ. Không lại coi như ta không xuống tay với các ngươi. Biết trên người của ta mang theo cách dù treo thưởng. Các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta thôi. Nói những này. Ta áy náy nhẹ nhiều. Grazo đảo là cái cơ hồ thuần túy săn thú thế giới. Mọi người chiến đấu sử dụng đều là săn thú hoặc là cao cấp hơn huyễn săn thú. Ngẫu nhiên có vài đầu có thể hóa thành ma pháp vũ khí huyễn săn thú. Đã là hãn hữu chi vật. Cùng đảo ác ma phòng đấu giá thượng vũ khí cũng kém không nhiều giá tiền. Cái này 7 tên trò chơi người tại Grazo đảo đều là tiêu chuẩn khá cao nhân vật. Trên người săn thú tấm thẻ cộng lại chừng 37 chương. Trong đó có 11 tấm là cao cấp huyễn săn thú tấm thẻ. Trừ cái đó ra còn có 16 tấm chiến sĩ thẻ. Vương Trung tấm kia ta cũng tại rừng cây sau tìm được. Đảo ác ma sân chơi chủ đề thế giới. Đều thông dụng một cái nguyên tắc. Là được trò chơi người bị giết chết về sau. Thứ ở trên thân toàn bộ rơi sạch. Bởi vậy trò chơi người bình thường đều sẽ đem đại bộ phận trang bị tồn tại chủ đề thế giới phục. Sinh trong thần điện, trên thân chỉ để lại một bộ ứng dụng. Chính là bởi vì cái nguyên tắc này, chủ đề thế giới giết chóc tập tục so bên ngoài còn nặng. Vì cướp đoạt cao cấp vũ khí trang bị, trò chơi đám người giết người phóng hỏa đều là con mắt cũng không nháy mắt. Ta tung ra Vương Trung tấm thẻ, phía trên người nắm giữ danh tự thành ta. Làm ta đem hắn lần nữa cụ hiện hóa ở cái thế giới này. Vương Trung nhìn thần thanh khí sảng nhiều, Vương Lân thân thủ của ngươi lại tiến bộ. Bọn hắn mặc dù thực lực tương đương sai dịch, nhưng lại có được Razo bên trong đẳng cấp cao nhất trang bị. Cũng không tính là tầm thường tới. Ta nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Ta còn lấy được chiến lợi phẩm, đều lưu cho ngươi tốt. Ta hoàn toàn cũng không cần đến. Vương Trung chậm rãi lắc đầu nói, những vật này phía trên có để cho ta thoát ly thế giới này biện pháp. Chấm ngoặc kép, là người chơi. Chấm ngoặc kép, giết đi. 4 đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh từ trên ngọn cây lướt qua. Bí mật mang theo như lôi đình bá đạo khí thế cuồng đập xuống tới. Ta lông mày nhíu lại. Duy tô uy hỏa diệm sơn đột nhiên khai hỏa. Vương Trung cũng thu nạp 8 đầu huyễn săn thú chi lực. Toàn thân bạo tạc ra xích hỏa ngọn lửa hồng. Hắn bát thú hợp nhất tốc độ so tôn công tổ có thể nhanh hơn. So ta hơi chậm nhất tiến tựu ngang nhiên phát động phản kích. Kẻ đánh lén cùng chúng ta hai cái này bị kẻ đánh lén trao đổi một lần công kích. Ta nguyên địa đứng không nhúc nhích. Vương Trung cùng 2 tên kẻ đánh lén giao thủ mấy chiêu. Rơi xuống đất thời điểm bước chân có chút lảo đảo. Mà 4 tên kẻ đánh lén đều bị ta duy tô uy hỏa diệm sơn đánh một cái. tình huống so với chúng ta hay cái thảm đất nhiều, thật cường hãn trò chơi người. Trên người bọn họ nhất định có rất cường đại vũ khí. Chúng ta nhất định phải đoạt lại. Bốn tên kẻ đánh lén vậy mà không có chút nào dừng lại liền. Lần nữa lại phát động công kích. Để cho ta cùng Vương Trung đều rất là kinh ngạc. Kẻ bất tử. Tư Nặc Khắc tên Vương bát đản này còn nói tự mình một người đuổi theo. Hắn miệng đầy nói láo. Ta thình lình xác định kẻ đánh lén thân phận. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận. Cái này bốn tên kẻ bất tử so Tư Nặc Khắc phải kém một cái cấp bậc. Cùng ta sử dụng song Long Atula thời điểm không sai biệt lắm. Ta tả hữu nhoáng một cái. Chế tạo muốn tránh né giả tượng. Sau đó thân thể bỗng nhiên hư hóa. Từ phía đông xuất hiện kẻ bất tử có chút ngạc nhiên. Động tác chậm lại. Hắn tại trên đảo ác ma trải qua giết chóc. Thực lực tăng trưởng tương đương nhanh. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đối thủ. Kẻ bất tử bằng vào cường hoành sao sao. Sức khôi phục cường hãn. Đối với chiến đấu kỹ xảo cùng tinh thần tố dưỡng liền không như vậy coi trọng. Bởi vậy hắn vậy mà phạm vào trên chiến trường tối kỵ. Tử vong hô hấp như lôi đình cắm vào sau ót của hắn. Ta đưa tay vỗ. Thiên địa ngự quỷ kiếm kinh khí phong tỏa linh hồn hắn hỏa. Để thanh này vong linh vũ khí tùy tiện thanh tên này kẻ bất tử sao sao cùng linh hồn bóc ra ra. Nhiếp thủ lớn nhất chiến quả. Ta hét lớn một tiếng. Một cái lăng không quét chân. Thanh còn lại ba tên kẻ bất tử ép ra. Lôi kéo Vương Trung liền tiến vào dưới bùn đất. Trận chiến đấu này thỏ khởi học lạc. Phát sinh thời gian rất ngắn. Nhưng là chúng ta song phương chiến đấu đều không lưu tình. Mỗi một chiêu đều mạo hiểm kích thích. Sinh tử bồi hồi. Cái này ba tên kẻ bất tử nhìn thấy Vương Trung. Thanh ta cũng làm thành trò chơi người. Là bọn hắn bại vong nguyên nhân lớn nhất. Ta không phải là không có muốn lại nhiều thu hoạch giờ chiến quả. Mà là thực sự không còn kịp rồi. Tư Nặc Khắc tiếng thét. Tại ta chui vào mặt đất về sau. Cũng đã điên cuồng gào thét vang lên. Chỉ chậm nhiều nhất 30 giây hắn tự đại giá quang lâm. Nhưng là có thể nhìn thấy cũng chỉ có đồng bạn thân thể ầm vang rơi xuống đất. Hai mắt trống trơn. Đã lại không có cách nào khôi phục sinh cơ. Tư Nặc Khắc. Lần sau liền nên đến phiên ngươi. Ta hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là Tư Nặc Khắc hiện tại nhiều ba tên thủ hạ. Cùng hắn vẻn vẹn sai dịch nhất tuyến. Ta liền không thể lỗ mãng chiến đấu. Vương Trung sức chiến đấu nhiều nhất so ra mà vượt một cái kẻ bất tử. Ta cùng Tư Nặc Khắc đơn đả độc đấu còn hơi có mặt trái. Nhiều hai người thủ hạ ta khẳng định không có phần thắng. Vương Trung vỗ vỗ trên mặt bùn đất. Gặp ta khuôn mặt vặn vẹo dáng vẻ. Đột nhiên nói ra. Hắn là địch nhân của ngươi a. Ta cũng một ít trò chơi giả thuyết qua kẻ bất tử sự tình. Nếu như bọn hắn là được kẻ bất tử hoặc là ta có cái biện pháp giết chết bọn hắn. Ngươi có biện pháp. Mau nói cho ta biết biện pháp gì. Vương Trung mắt không biểu tình mà nói. Dù sao cũng nên ngươi trước giúp ta về sau. Ta mới nói cho ngươi đi. Vậy thì tốt. Ngươi nói tiếp. Vừa rồi ngươi nói những cái kia săn thú thẻ có trợ giúp ngươi biện pháp. Vương Trung hít một hơi. Thật sâu. Chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng thụ thương không nhẹ. Kẻ bất tử bởi vì thân thể cường hoành. Chưa hề đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Dù là Vương Trung tinh thông cách đấu. Vừa học tập qua 12 cái chủ đề thế giới kỹ xảo chiến đấu. Tại Rezo bên trong lại là có thể bát thú hợp nhất tuyệt đỉnh chiến sĩ. Cũng chịu không được kẻ bất tử sức mạnh mạnh mẽ. Đồng thời hắn còn phải nghĩ kỹ tìm từ. Làm sao cùng ta giải thích. Trong lúc nhất thời hai chúng ta đều trầm mặc lại. Ta từ tử vong hô hấp thượng lấy ra cái này đoàn linh hồn hỏa. Hắn so ta được đến hai đoàn đều lớn mạnh một chút. Nhưng là cũng không có tính chất đột phá. Làm ta thanh cái này đoàn linh hồn hỏa trở lại như cũ thành thông cổ tư ma pháp phù văn ngữ pháp. Không khỏi mắng to một tiếng. Câu này thông cổ tư ma pháp phù văn cùng ta đạt được hai câu. Căn bản đều không kiêm dung. Mặc dù đồng dạng là 126 cái đoạn ngắn. Lại chỉ ít có 6 thập tam cái đoạn ngắn là khác biệt. Ta chỉ tìm tới một đoạn hữu dụng ngữ pháp. Điền vào chế tạo song Long Atula câu kia chú văn. Xem ra, Tư Nặc Khắc có khả năng nói là sự thật. Kẻ bất tử chú văn tổng cộng có 8 câu. Có thể chế tạo 8 bộ kho vũ khí. Câu này không biết là chế tạo cái gì. Hai câu chú văn lẫn nhau bổ khuyết. Ta không có đạt được tiến thêm một bước thu hoạch được lực lượng phương pháp. Lại ngoài ý muốn đạt được câu này thông cổ tư ma pháp phù văn ngữ chính thức tên. Atula 8 bộ thần chú. Ta được đến chính là song long bộ thần chú. Mà Tư Nặc Khắc đạt được chính là song nguyệt bộ thần chú. Hai người chúng ta lực lượng có giống nhau cũng có khác biệt. Mỗi một bộ Atula thần chú uy lực bất phân cao thấp. Nhưng là ta song long Atula thần chú cũng không hoàn thiện. Đẳng cấp muốn thấp Tư Nặc Khắc một cái cấp bậc. Bởi vậy trong chiến đấu ăn thiệt thòi cực lớn. Ta là khi tiến vào Reizo về sau. Phát hiện một cái bí mật. Mới nghĩ đến một cái khả năng. Ta rời đi chủ đề thế giới lại biến thành một chương thẻ nhân vật. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta tự nhất định sẽ mất đi hành động thượng tự do. Ta chỉ cần có thể cho mình lấy ra một cái khác thân thể. Đem người vật thể cùng cỗ thân thể này kết nối vào. Vương Trung đánh gãy suy nghĩ của ta. Bất quá hắn đồng dạng cho ta to lớn rung động. Chế tạo một cái thân thể. Đem người vật thể cắm vào kết nối. Loại ý nghĩ này ý nghĩ hão huyền. Lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Ta là nghiêm chỉnh luyện kim thuật sĩ. Chế tạo ma tính sinh vật mặc dù không tính sở trường. Nhưng là cũng có thể ăn chế tạo. Vương Trung nói những này săn thú có giải phóng phương pháp của hắn. Ta cũng minh bạch hắn ý đồ chân chính. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.